Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, đây là nuôi heo sao? Lam Linh trước chủ nhân là Thiên Cơ công tử. Đây là một giàu có chư thiên vạn giới đại nhân vật. Một đời thánh vương cấp bậc truyền thuyết. Hắn bảo khố chừng một ngọn núi cao như vậy. Bên trong hình hình sắc sắc bảo bối rất nhiều. Lam Linh làm tối thân thiết người hầu gái. Tất nhiên cũng biết rồi cái tiểu kim khố. Bằng không nàng cũng không bản lĩnh ở bên ngoài khai phủ thu người hầu. Đi đến chỗ nào đều phong quang vô hạn. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói. Nàng bảo bối rất nhiều rất nhiều. Đem đủ các loại, cũng rất cao cấp. Duy chỉ có loại này cấp thấp chữ vật pháp bảo. Giật gấu vá vai, thật sự là dự trữ không nhiều. Giờ phút này Nhâm Nhất yêu cầu 1000 cái chữ vật ví tiền. Nàng đi đâu làm đi? Cho nên, nhiều như vậy cứ phiến ngư, hay lại là chỉ có thể vứt bỏ sao? Mọi người chính ăn vui mừng lúc, phòng bếp nhỏ cửa phòng đột nhiên bị nhân một quyền đánh vỡ. Bể đầy đất, mọi người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người vừa tới. Ánh mặt trời rơi tại sau lưng của hắn, trên mặt âm đen một mảnh có chút không thấy rõ. Bất quá kia đại khối đầu, mọi người có thể là rất quen rồi. Nhìn cái đường danh cũng có thể đoán được. Ba, cọng lông lộ ra tức giận để đũa xuống. Họ Ngô, người đây là muốn làm gì? Ách thủ kinh không khống chế được. Cái này không thể trách ta. Nói chuyện nhưng là đại kẻ ngu Ngô Thế Huân. Đêm qua bị Tam Thạch một cái sống bàn tay chém vào trên cổ. Nhưng là đem hắn thất lạc chỉ số thông minh tìm trả lại. Chỉ là đã qua trí nhớ một chút không còn lại. Bao gồm cảm giác tự thân sức mạnh lớn nhỏ. Hắn cảm giác mình chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái cánh cửa mà thôi. Là chính nó quá vụn, không nhịn được bể nát. Mắc mớ gì tới hắn? Hừ, sau này chú ý một chút. Đây là trên thuyền, ai cũng muốn giống như ngươi vậy. Thuyền này sớm muộn được báo hỏng. Cọng lông lộ ra nói xong, chùi chùi chòm râu đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Đã không hứng thú ăn nữa rồi. Nói hết rồi không liên quan đến chuyện của ta. Người lão đầu này thật lải nhải. Ngô Thế Huân tính tình tương đối thẳng. Nói chuyện làm việc, xưa nay là trực lai trực vãng. Hơn nữa đã từng ở trong đầu bồi bổ quá ma hạch. Thường thường phong ma tính tổn thương người. Trong lúc nhất thời, tính tình này liền không giấu được. Không nhịn được khoan khoái mấy câu lao tao lời nói. Nhớ lúc đầu, hắn ở Thái Nhất Tông bên trong làm trưởng lão lúc. Bị hắn tha mài tới chết đệ tử, cũng không phải là không có. Hắn tính tình này dễ dàng nóng nảy, cọng lông lộ ra thực ra cũng không khá hơn chút nào. Hắn đeo trên người rồi quá nhiều trùng ma ma ra còn để lại vật. Những thứ này thường ngày đối bóng người vang còn là không phải rất lớn. Nhưng là, mỗi khi hắn dùng tới lúc đối địch, vẻ này từ thuộc về ma môn âm lãnh, tàn bạo, vô tình. Lãnh huyết vân vân tự chung quy sẽ từ từ xâm chiếm hắn linh thức. Mà bây giờ ở Ngô Thế Huân khoan khoái khiêu khích hạ, cái này xưa nay coi như ôn hòa lão đầu hoàn toàn nổ. Hắn đưa tay ra thì đi giáo huấn Ngô Thế Huân, cho hắn đi học. Ngô Thế Huân đã là không phải Ngô Hạ A Mông. Hắn hiện tại trải qua đêm qua dọn dẹp thân thể dơ bẩn, đã tiến vào tu hành giới đáng yêu linh giai đoạn. Có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Vốn là thân thể chính là vũ kỹ cấp bậc tông sư. Giờ phút này khoảng cách gần bên dưới. Cọng lông lộ ra cho dù là cái tiền bối đại năng. Cũng không làm gì được hắn. Bị hắn xích lưu một chút liền tránh nhanh tránh ra. Ha ha, lão đầu. Xem ở ngươi tuổi đã cao phân thượng. Ta không cùng người so đo. Nếu như lại dây dưa không ngớt. Cẩn thận ta không khách khí. Thật đánh ngươi nha. Ngô Thế Huân giơ từ bản thân nồi đất quả đấm to. Đối cọng lông lộ ra thị uy đến. Mọi người cho là cọng lông lộ ra nhất định sẽ phẫn nộ. Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái này ngốc đại cá tử. Ngay cả Nhâm Nhất cũng không ngoại lệ. Hắn vội vàng chạy đến giữa hai người khuyên giải nói. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền mặt. Dĩ hòa vi quý. Xin bớt giận. Ai ngờ cọng lông lộ ra không những không tức, ngược lại thái độ khác thường vỗ Nhâm Nhất bả vai. cười lên ha ha, ha ha, tiểu tử này, khá tốt, không uổng công lão đầu đối với hắn phí sức như thế. Ha ha, đại gia xuất thủ, tất nhiên rất phi phàm. Nhâm Nhất chật vật nói ra khóe miệng phụ họa. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác mình bả vai trái đau nhức khó nhịn. Đã không phải mình rồi. Đêm qua, ở túi gấm trong thế giới, bị phẫn nộ ma, hung hăng đạp như vậy một cước. Lúc ấy liền nửa chết nửa sống. Cũng may ăn một chút tráng cốt linh đan rượu dược. Thương thế kia còn không có có thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, bây giờ lại bị cọng lông lộ ra đến như vậy một chút. Còn không đợi hắn ở tâm lý rên rỉ hoàn chính mình gặp gỡ. Bên này Ngô Thế Huân đã hai anh em được. Hung hăng nắm tay khoác lên hắn trên vai trái. Huynh đệ, lão đầu này thật không biết xấu hổ. Ra như vậy cùng hắn có một thí quan hệ. Hắn tính là gì đông? Này giống như là đè chết lạc đà một viên cuối cùng rơm dạ. Nhâm Nhất làm sao có thể chịu đựng? Ngô Thế Huân lời còn chưa nói hết. Nhâm Nhất trực tiếp liền nửa quỳ xuống. Ai nha? Huynh đệ, người này, là một nam nhân, cũng quá yếu chứ. Là ăn chưa no cơm sao? Đến đến, đại ca cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Nói xong, hắn không để ý Nhâm Nhất phản kháng. Kéo hắn an vị bên trên bàn ăn. Chẳng ngó ngàng gì tới. Từ chỗ khác nhân dưới chiếc đũa đoạt một nhóm thịt cá. Chất ở trước mặt hắn một cái đại chậu sứ bên trong. Đến đến, tiểu huynh để ăn nhiều một chút. Nhìn ngươi thân thể này cốt. Thật không được a. Xách xách xách. Vừa nói, hắn còn có chút nhìn không đặng nhéo một cái Nhâm Nhất cánh tay. Phía trên bắp thịt mềm oạt, lại lộ ra bản thân đại khối đầu như vậy hai đầu cơ bắp. Khoe khoang tự do, nhìn một chút ca ca. Cái này mới là nam nhân nên có phù hợp. Hiểu không? Nhìn Nhâm Nhất không hề bị lay động dáng vẻ. Hắn đại khí đem chậu sứ đẩy một cái. Nhanh, ăn mau, là nam nhân. Liền đem này một chậu đều ăn rồi. Sắc mặt của Nhâm Nhất rất khó nhìn nhìn trước mắt đống kia thành. Tiểu Sơn thức ăn, nhiều như vậy, sánh được hắn 3 ngày lượng cơm. Ở nơi này là làm cho người ta ăn. Đây rõ ràng là nuôi heo a. Những người còn lại cũng không nói chuyện. Liền dù bận vẫn ung dung nhìn Nhâm Nhất. Ăn a, tiểu một, ngàn vạn lần chớ khách khí. Người mỗi ngày giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Là cực khổ nhất, đến đến, nếu là không đủ, nơi này còn nữa, cũng cho ngươi, người sở hữu tự phát lại gắp một nhóm thức ăn đến cái kia đại chậu sứ bên trong. Cho đến thức ăn đã chất không được, mới bỏ qua, mắt thấy mọi người còn phải tiếp tục xỉ và Nhâm Nhất. Lam Linh vỗ bàn một cái đứng lên, chư vị, bên ngoài tựa hồ có người đến, nhanh đi nhìn một chút là địch hay bạn. À... Này biển rộng mênh mông, bên ngoài nào có nhân? Thái tử bát cầu không hề bị lay động chơi lấy một cái món đồ chơi. Vậy hay là Nhâm Nhất đưa hắn một cái hội phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh đồ chơi nhỏ. Kêu oanh oanh đề, hắn nói như vậy, những người còn lại cũng tất nhiên phụ họa một mảnh. Đúng vậy, cái chỗ chết tiệt này, ngoại trừ vô tận hài, chỉ còn lại chúng ta mấy. Lấy ở đâu nhân? Ha ha ha. Hừ, Lam Linh lạnh lùng nói. Ta nói có người chính là có người. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nếu như xảy ra chuyện, sau này đừng hối hận. Nói xong, nàng cũng không nóng nảy. Cứ như vậy ngồi xuống. Ngược lại lấy nàng như vậy tu vi. Mặc dù không có thể phi thiên độn địa, nhưng là ở trong biển vẫn có thể giữ vững rất lâu. Ghê gớm, còn có Nhâm Nhất túi gấm có thể né tránh nguy hiểm. Tất nhiên không sợ, về phần khác người chết sống, căn bản không có quan hệ gì với nàng. Ngược lại nàng đã kết thúc chính mình trách nhiệm báo cho biết qua. Trọng yếu nhất là, nàng như vậy một phen làm dối lên sau. Nhâm Nhất đã xem tình thế mà làm đem chậu sứ bên trong thức ăn toàn bộ rót ở Ngô Thế Huân chậu sứ. Bên trong, đối với nàng mà nói, đây mới là trọng điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.